Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, Tàn Tra. 3. Có lẽ còn không có. Đinh Tiềm không biết lúc nào mở ra bên giường ngăn tủ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề chất đầy sách. Hắn tùy tiện rút ra mấy quyển, ngoại trừ sách giáo khoa, Ngô Vân sách bài tập, phiếu điểm, thế mà còn có Tam Lông, Thút Thít Lạc Đà. Hắn chịu tầng sách lật ra một lần. Nơi này cất giữ đại bộ phận là Ngô Vân từ tiểu học đến cao trung học qua sách vở. Mỗi quyển sách đều bao lấy mới tinh bìa sách. Nhìn Ngô Vân phiếu điểm, không tính đột xuất, miễn cưỡng tính trung đẳng. Ngược lại là tiết học của nàng bên ngoài sách rất nhiều. Trên cơ bản đều là văn nghệ loại sách, Tam Lông văn tập, Tịch Mộ Dung thi tập, Dư Thu Vũ du lịch ghi chú. Thế mà còn có một bộ Cô Độc Tinh Cầu, Lonely Planet, đây là một bộ chuyên môn giới thiệu thế giới các quốc gia phong thổ, địa lý văn hóa du lịch loại bảo điển, đóng gói tinh mỹ, vẫn xứng có phong phú tranh minh họa. Nhưng là giá cả không ít, một quyển liền phải 180. Đối với Ngô Vân gia đình như vậy, có thể thu tập dạng này một bộ sách, thực sự không dễ dàng. Đinh Tiềm cầm sách, có chút xuất thần. Thế nào? Quách Dung Dung hỏi. Thái Phượng cầm tiền không giống như là Ngô Vân trộm, làm sao bỗng nhiên nói như vậy? Nàng có thể đem từ tiểu học đến cao trung nhiều như vậy sách đều bảo tồn hoàn hảo, cơ hồ liền mài mòn đều không có, liền bìa sách đều sạch sẽ. Những này người bình thường căn bản làm không được. Nàng có bệnh thích sạch sẽ. Bệnh thích sạch sẽ. Bệnh thích sạch sẽ là một loại ép buộc chứng. Chủ yếu là gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, tinh thần áp lực lớn, thiếu khuyết bản thân tán đồng tạo thành. Phần sau bệnh thích sạch sẽ. Hành vi bệnh thích sạch sẽ cùng tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Ngô Vân đầu tiên có hành vi bệnh thích sạch sẽ. Tiếp theo, nàng không vừa lòng cùng hiện trạng, truy cầu trên tinh thần duy mỹ chủ nghĩa. Cái này thuộc về tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Một cái có hành vi bệnh thích sạch sẽ cùng tinh thần bệnh thích sạch sẽ người, đối tự thân yêu cầu có thể đạt tới vô cùng hà khắc trình độ. Giống ăn cắp loại hành vi này quả thực là không thể chịu đựng. Nàng có thể sẽ biểu hiện ra dở hơi, rất khó ở chung. Thí dụ như nó bởi vì người khác đem đồ vật làm bẩn, làm hư, nàng sẽ chuyện bé xé ra to, nổi trận lôi đình. Nhưng nàng tuyệt sẽ không đi trộm người khác đồ vật. Ngươi cho rằng là Thái Phượng cầm trách oan nàng, thế nhưng là những học sinh khác cũng cùng một chỗ làm chứng nha. Rõ ràng nhìn đến hắn vụng trộm cầm đồ vật ra phòng học. Cái này giải thích thế nào đâu? Ta cũng không nói được. Có lẽ trong đó còn có hắn nguyên nhân đi. Nếu thật là đơn giản như vậy sáng tỏ, Thái Phượng cầm liền sẽ không cùng hắn ban học sinh bất hòa. Quách Dung Dung nhìn xem Ngô Vân ảnh chụp, không khỏi cảm khái liên tục. Đối Ngô Vân di ảnh nói lẩm bẩm: ngươi nếu thật là trong sạch, trên trời có linh liền cho chúng ta một cái nhắc nhở đi. Đinh Mặc bên này cũng không có nhàn rỗi, đem trong giá sách sách một chồng chồng chất lấy ra lục xem. Nghe Quách Dung Dung nói lời nói cảm thấy buồn cười, ngươi chẳng bằng trở về cùng Đỗ Chí Huân đề nghị một chút, mỗi người phát một bản Đại Lưu Vận Quẻ. Quỷ hiếp tử cái gì, không chừng có thể đề cao các ngươi phá án hiệu suất, so tìm ta hữu dụng nhiều. Đi ngươi đi. Quách Dung Dung biết hắn cố ý lấy chính mình trêu đùa. Đinh Tiềm cười ha hả không nói gì, tiện tay lại cầm lấy một quyển sách lật ra đến, thần sắc liền có một chút thay đổi, lật sách động tác cũng có một ít kỳ quái. Lật vài trang, bình tĩnh nhìn hai mắt, lại phi tốc về sau lật. Quách Dung Dung rất hiếu kỳ, nhịn không được hỏi: ngươi làm gì chứ? Nhật ký. Đinh Tiềm nói: Ngô Vân có thói quen viết nhật ký. Có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người nếu như viết nhật ký, liền sẽ một mực kiên trì. ta muốn tìm nàng tự sát trước viết nhật ký. Hắn bỏ qua xem hết một bản, lại tại trong ngăn tủ lung tung tìm kiếm, nơi đó giống như cũng có một bản đâu. Quách Dung Dung chỉ Ngô Vân đầu giường, ngay tại gối đầu bên cạnh đặt vào một cái vỏ cứng bản bút ký. Nàng duỗi tay cầm lên đến, lật nhìn hai trang, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Đinh Tiềm hỏi. Ngô Vân thật hiển linh. Năm 2005 ngày mùng 1 tháng 11. Đối với đại đa số người đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khoảng cách lễ quốc khánh đã qua một tháng. Khoảng cách lưu manh tiết còn có 10 ngày. Một ngày này đối với Ngô Vân tới nói là nhân sinh điểm cuối cùng. 16 tuổi là cậu cả đời chiều dài, là một người thanh xuân bắt đầu. Nàng tại một ngày này lựa chọn một loại chói lọi mà đặc biệt cách thức khác làm nhân sinh vẽ lên dấu chấm tròn. Nàng từ cho nàng mang đến khuất nhục lớp cửa sổ thả người nhảy lên. Nàng biết phía dưới là lĩnh thao đài. Nàng biết lúc kia chính giáo chủ nhiệm ngay tại đối toàn trường thầy trò phát biểu dõng dạc nói chuyện. Thân thể của nàng tựa như một cái cự đại trứng gà. Tại trước mắt bao người đập vào chính giáo chủ nhiệm cùng các lão sư khác trước mặt. Từ trong cơ thể nàng vẩy ra máu giống nọc độc đồng dạng phun tung tóe trên người bọn hắn. Đem bọn hắn cả kinh chạy tứ phía. Hô to gọi nhỏ, nàng vỡ vụn thân thể chỗ bộc phát ra năng lượng tựa như một câu đinh tai nhức óc, trời ngươi nhân. Để hơn ngàn tên chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó mắt thấy hết thảy lão sư học sinh trợn mắt hốc mồm. Trở lên đoạn văn này viết tại năm 2005 ngày 31 tháng 10 là Ngô Vân cuối cùng một thiên nhật ký. Nàng dùng ngôi thứ ba lấy trào phúng giọng điệu lưu lại sau cùng văn tự. Bản này nhật ký cùng trước một thiên cách xa nhau một tuần lễ. Nàng làm quyết định này bỏ ra thời gian một tuần. Bên trên một thiên nhật ký viết tại ngày 24 tháng 10 ngoặc kép chấm chấm cho tới hôm nay ta mới hoàn toàn thấy rõ cái này dơ bẩn thế giới. Mỗi người đều tại tự tư lại tàn nhẫn còn sống. Thường Tiếu, Trần Trung Kính, Khương Sơn, Lý Kiến Dân, Tại Lộ, Điền Lị Đình, ta đem các ngươi những người này danh tự viết ở đây. Tựa như một cái quan tòa phán quyết các ngươi có tội. Các ngươi khắp nơi bàn lộng thị phi, phát động những học sinh khác xa lánh ta, nhục nhã ta, chế giễu ta, coi ta là thành một con chó đồng dạng ức hiếp. Các ngươi đem ta ngăn ở địa phương không người đe dọa ta. Bước ta quỳ xuống, phiến tay ta hết. Hướng trên mặt ta nhổ nước miếng. Các người luôn mồm là thay thái lão sư bênh vực kẻ yếu. Nhưng ta biết, các người là tại thông qua tra tấn ta để lấy lòng nàng. Lấy nàng niềm vui, chúng ta so ra ai càng giống chó. Còn có chính giáo chỗ vương chủ nhiệm, người mặt ngoài công chính vô tư, công bằng, ai lại nhìn không ra ngươi từ đầu đến cuối đứng tại thái lão sư một bên. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có tin tưởng qua ta. Ngươi cái gọi là tìm hiểu tình huống, bất quá chỉ là tại nghĩ trăm phương ngàn kế bức bách ta nhận tội. Ngươi căn bản cũng không xứng làm cái gì lão sư. Ngươi chỉ thích hợp làm quan. Ngươi chính là cái quan trường lưu manh. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện này kẻ đầu têu. Thái lão sư, đây là ta một lần cuối cùng xưng hô ngươi thái lão sư. Ngươi biết ta trước đó đến cỡ nào kính trọng ngươi sao? Khai giảng lúc, ngươi cùng ta nói chuyện, cổ vũ lời của ta, đối ta tha thiết quan tâm, ta một chữ không kém đều ghi lại ở trong quyển nhật ký. Ngươi biết ta có bao nhiêu kính trọng ngươi sao? Ta thậm chí đáy lòng ngóng nhìn cha ta có thể cho ta lại tìm một cái giống như ngươi mụ mụ. Ngươi hoài nghi ta trộm ngươi ngươi tiền. Ngươi biết trong lòng ta có nhiều khó chịu à? Ta chảy nước mắt hướng ngươi thổ lộ những lời kia đều là ta phát ra từ nội tâm. Ngươi lại không chịu tin tưởng ta, cho là ta làm bộ làm tịch đóng vai đáng thương. Thế nhưng là, ta ta nói tất cả đều là sự thật. Ta ngày đó khóa thể dục đột nhiên trở về phòng học. Là bởi vì ta đến nghỉ lễ. Ta trở về phòng học đi lấy băng vệ sinh. Vì cái gì các ngươi liền không phải nói một chút ta đang nói láo đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.